Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1845, không có loại thứ hai khả năng. Bốn canh, năm đó, Diệp chỉ là len lén đi vào tiểu thiên thế giới, mạo rất lớn nguy hiểm, thậm chí còn phong ấn ký ức, thực lực vân vân, thoáng có một cái ngoài ý muốn. Diệp chỉ cũng sẽ chết không chỗ chôn địa, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Nếu là hắn sớm biết rõ, làm sao cũng muốn ngăn cản Diệp chỉ. Có thể Diệp chỉ thật sự liều thắng. Tô Trần, cuối cùng, ngươi vẫn là muốn chết ở Diệp chỉ trong tay. Một cái luân hồi, một bên, phù yêu bà lão tự lẩm bẩm, đáy lòng viên kia tảng đá lớn. Đến rồi giờ phút này. Cũng coi là không sai biệt lắm muốn thả xuống. Năm đó, chính là Diệp chỉ bởi vì nàng đệ đệ, không để ý quy tắc, giáng lâm thập vũ đại lục, mà có về sau đủ loại. Đương nhiên, năm đó, đệ đệ của nàng, trên thực tế không phải là của nàng thân đệ đệ, chỉ là nàng phong ấn ký ức sau tiến nhập Đại La Thiên Diệp ra sau đệ đệ. Những thứ này cũng không trọng yếu. Tô Trần, năm đó, ngươi lập xuống lời thề, kém một chút, liền thực hiện, Độc Cô Nam Thiên cũng đang đáy lòng nói nhỏ, nghĩ mà sợ, tất cả đều là nghĩ mà sợ. Suy nghĩ một chút Tô Trần thực lực, nếu như không phải là bởi vì Diệp chỉ, không phải là bởi vì Diệp chỉ chân chính thân phận vân vân. Tô Trần 100% cầm xuống cái này quỷ vực chiến thứ nhất. Sau đó, phần nhiều muốn tại quỷ vực chiến sau giáng lâm cửu thương thần các báo thù. Đến lúc đó, cửu thương thần các không có một tia tia năng lực phản kháng a. May mắn, tiểu tử kia đúng là có thể tiếc rồi. Chỉ là kém chỉ nhi một cái nửa bước hỗn độn cấp bậc chí bảo. Sau một khắc, Diệp Giới Sơn nhíu mày, thản nhiên nói, trong thanh âm có như vậy một tia thưởng thức. Đứng tại công bình công chính góc độ đi lên nói, hơn 100 tuổi, thiên đạo cảnh, liền có thể bại nữ nhi của nàng, vẫn là tiểu thiên thế giới người, thiên phú như thế, có thể xưng kinh thế tuyệt thần, chính là đặt ở đại thiên thế giới, đều xem như người nổi bật bên trong người nổi bật. Đáng tiếc, bởi vì kém một cái nửa bước hỗn độn cấp bậc bảo bối. Giờ phút này, Tô Trần ngay cả phản kháng, tránh né, cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết. Ý nào đó mà nói, khá là đáng tiếc, người tu võ vốn là nghịch thiên mà đi. Khí vận, rất trọng yếu, hắn không có muội muội khí vận, cho nên, không có cái gì có thể tiếc. Diệp Khúc thì là nhìn về hướng phụ thân, nghiêm túc nói, khí vận. Vẫn luôn là người tu võ trở thành cường giả nhân tố trọng yếu nhất. Diệp Giới Sơn nhẹ gật đầu. Con trai nói cũng không sai. Khí vận cũng là người tu võ nhất định phải tiếp nhận một bộ phận. Giờ phút này, quỷ vực chiến trường bên trong, chính là Diệp chỉ, cũng khẽ nhíu mày rồi. Nói thật, phía trước, nàng thi triển tử lưu luân hồi thần lôi thời điểm, Tô Trần là cho nàng cơ hội. Bằng không mà nói, nàng chậm như vậy lạnh nhạt, làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, nơi nào có cơ hội thi triển đi ra. Chính bởi vậy, vốn là đối với Tô Trần không có bao nhiêu sát tâm Diệp chỉ. Càng không hy vọng Tô Trần chết, có thể Tô Trần hiện tại không nhúc nhích, hoàn toàn từ bỏ chống lại, hoàn toàn tuyệt vọng, tựa như là muốn tự sát vậy bộ dáng. 1000% sẽ chết. Đáng tiếc, nàng hiện tại coi như hối hận, cũng vô dụng, đánh ra tử lưu luân hồi thần lôi. Nàng thu không trở lại. Vẫn là câu nói kia. Nàng vừa mới trưởng khống không lâu. Lần thứ nhất thi triển, thật sự không thuần thục. Các phương diện đều rất miễn cưỡng. Ta nhắc nhở ngươi rồi. Nếu như ngươi thật sự vì vậy mà chết, trách không được ta. Diệp chỉ hít sâu một hơi, tự nói một câu, xem như tự an ủi mình. Nhưng, ở sâu trong nội tâm, bao nhiêu có như vậy một tia không được tự nhiên. Con mắt của nàng sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đôi mắt đẹp là chờ mong. Lúc này, chỉ có chờ mong Tô Trần sáng tạo kỳ tích, có thể hay không rời đi né tránh. Thi triển thân pháp, chỉ cần không bị Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi chính diện đập nện đến, Tô Trần là có cơ hội sống tiếp. Dựa theo Tô Trần phía trước bày ra thực lực, không nên giờ phút này bị dừng lại đồng dạng đứng ở nơi đó à. Cơ hội cuối cùng rồi. Chớp mắt về sau, oanh, muôn người chú ý dưới. Sau cùng kỳ tích chưa từng xuất hiện, không có một số người đáy lòng chỗ mong đợi. Tưởng tượng một khắc cuối cùng Tô Trần tránh né, hoặc là ra chiêu, hoặc là ngăn cản Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi một màn. Chính là như vậy, cùng bia ngắm đồng dạng, xinh xinh kia bị màu tím hình tròn thần lôi trực tiếp đập nện ở trên người, rắn rắn chắc chắc. Không, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, thần diệt giao, đế khung hai nữ triệt để thất thố, khóc giống kinh hô, nước mắt điên cuồng lưu động. Lăng Đồ cùng Nghiêm lão cũng thất thố, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Thảo, Quách Trừng thì là phát nổ nói tục, sắc mặt thoáng cái từ lửa giận lúc trước đỏ lên biến thành thất lạc tái nhợt. Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy thì là kích động nắm chặt nắm đấm, khí tức trên thân đều tại ba động, nhìn lên tới, tâm tình chập chờn rất lớn, hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Đế Phong thì là nhẹ nhàng thở ra, Tô Trần, chết rồi liền tốt. Mà theo kia Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi đập nện trên người Tô Trần, lập tức, long trời lở đất, tê tê, cực kỳ tiếng vang chói tai dưới. Có thể trông thấy, một mảnh kia không gian bên trên, ngoại trừ một cái khổng lồ lỗ đen, quá lớn, hắc động kia đường kính vượt qua 1000 mét. Trong lỗ đen, hư không, thực không, tuyệt đối không gian, vậy mà tam giả hợp nhất, tạo thành một loại khác không hiểu không gian phong bạo, kinh khủng tử sắc lôi điện, tựa như là từng đầu cực đói thần long, điên cuồng gào thét, tê minh, thôn phệ, xuyên tới xuyên lui tại kinh khủng kia, vô tận, đen thui lỗ đen ở giữa, từng đạo hỗn độn hư vô đồng dạng chôn vùi phong bạo, giống như là một cái miệng khổng lồ, không ngừng thôn phệ, gào thét lệnh lòng người lạnh ngắt. Trên không, phía trên thiên khung kia từng đảo hẻm núi bản khe hở càng thêm rộng, sâu hơn, từng cái lan tràn, che khuất bầu trời, giống như có ngày quân giáng lâm, đem bầu trời đập vỡ đồng dạng, chân chính hủy thiên diệt địa, bầu trời phảng phất tùy thời tùy khắc đều muốn sụp đổ, vỡ vụn. Không chỉ có như thế, chung quanh, phương viên mấy trăm cây em bên trong, giờ khắc này, tất cả cát đá, bùn đất vân vân, đều cơ hồ bị chấn thành phấn yên. Trên mặt đất, đồng dạng có đạo đạo khe hở, cơ hồ đem nguyên bản bình địa, đều rung ra hẻm núi, sông núi, cao phong, hoàn toàn cải biến địa hình. Càng kinh khủng chính là, tại khoảng cách Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi đập nện cách đó không xa, xuất hiện ba tòa núi lửa, ngạnh sinh sinh đập nện ra núi lửa, ẩn chứa tử sắc lôi điện mùi vị núi lửa. Núi lửa hoạt động, đang tại điên cuồng phun tích lũy ngọn lửa màu tím nhạt. Đạo đạo dòng nham thạch phóng lên tận trời, một vài bức tận thế đồng dạng cảnh tượng, rõ ràng hiện ra tại mỗi người trong đôi mắt. Nhân nhân, thủy yêu nhiêu đám người, cơ hồ sắp chết, bay ngược ở phía xa, tê liệt trên mặt đất, chật vật, thê thảm, mặt không còn chút máu. Phải biết, các nàng chỉ là bị Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi chấn một cái. Có thể ngay cả Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi một phần ngàn uy lực đều không có. Còn như vậy, quỷ vực chiến trường bên ngoài, ngàn tỷ người đều trầm mặc. Tĩnh mịch trầm mặc, không có ai đang suy nghĩ Tô Trần thế nào, có phải hay không chết rồi, vân vân những vấn đề này, đây đều là nói nhảm. 1000%, Tô Trần ngay cả thi thể cùng thần hồn cũng không thể lưu lại. Diệp chỉ một cái cấm kỵ một chiêu. Thật là cấm kỵ, nhân loại người tu võ. Căn bản không khả năng chịu được a. Bọn hắn trầm mặc, tâm thần run rẩy, trong đầu điên cuồng nhộn nhạo lên vừa rồi Tử Lưu Luân Hồi Thần Lôi đập nện một màn một màn. Giống như ấn khắc tại sâu trong linh hồn đồng dạng. Quá kinh sợ đến hận không thể phủ phục. Quỳ xuống, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.